Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 150, phần 150, chương 150 xóa sạch hắn hài tử thi dịch cũng tàn nhẫn thực ngã trên mặt đất. Trừ bỏ gân cốt nhức mỏi ở ngoài, cũng không có bất luận cái gì nội thương, nhìn đến Trung Nhạc Đại Đế đứng ở hắn trước mặt, đáy mắt hiện lên kinh ngạc, hắn quay đầu nhìn về phía ngất xỉu đi Lăng Dĩ Nhiên. Đáy mắt hiện lên sốt ruột, Dĩ Nhiên, ngươi không sao chứ, Dĩ Nhiên, hắn một cái thuấn di đi vào Lăng Dĩ Nhiên bên người chuẩn bị kéo người rời đi. Đã bị Trung Nhạc Đại Đế một cái huy tay áo quét bay đến nơi xa. Đại phun một búng máu tiên, suýt nữa liền phải chạm không dậy nổi thân tới, Trung Nhạc Đại Đế đi vào Lăng Dĩ Nhiên trước mặt. Hắn cười lạnh nâng lên chân, hướng Lăng Dĩ Nhiên bụng dẫm đi xuống, Trung Nhạc. Ngươi dám thương ta nhi tử, các ngươi Trung Nhạc tiên phủ người đều phải vì thế trả giá đại giới, một đạo âm trầm lãnh giận. Thanh âm ở Trung Nhạc Đại Đế sau lưng vang lên, tiếp theo, một cổ âm hàn lệ phong trong chiều Nhạc Đại Đế phần lưng chém đi xuống, a. Trung Nhạc Đại Đế trốn tránh không kịp, phần lưng bị đối phương đại lưỡi hái xẹt qua, tê một tiếng, phần lưng quần áo bị cắt vỡ. Hơn nữa bị câu ra một đạo không thâm vết thương, may mắn trên người hắn xuyên nhưng phòng ngự pháp thuật mây tía y. Nếu không hắn liền không phải thương đến da thịt đơn giản như vậy, phong âm nhìn đến đã ngất xỉu đi. Lăng Dĩ Nhiên, lửa giận châm đến càng vượng, lập tức thả ra cường đại chân thân, nháy mắt, không trung ô đi dày đặc, tiếng sấm rung động, gió lạnh huýt huýt quát. Bốn phía xuất hiện vạn quỷ bao phủ toàn bộ thiên địa, Lăng gia người chẳng sợ gặp qua vô số quỷ quái. Cũng bị cái này cậy thế sợ tới mức không rõ. Đều trốn ở trong phòng không dám ra cửa, nhìn chằm chằm hình ra yêu ma nhóm đều bị dọa tới rồi. Trên bầu trời áp khí thật sự đại đáng sợ, liền bọn họ pháp lực cao cường yêu ma đều cảm thấy run sợ. Sao lại thế này? Như thế nào đột nhiên giáng xuống như vậy cường đại uy áp? Là vị nào đại nhân ở phát uy? Hình gia, Thường Xanh sợ tới mức biên khóc biên trốn trở lại bồn hoa chung, hình lão thái thái đi đến bên cửa. Sổ, nghi hoặc nhìn âm u không chung, muốn trời mưa sao, thiên như vậy hắc, khả năng muốn hạ mưa to, hình Hàn sắc mặt biến đổi. Nãi nãi! Người ăn trước, ta đột nhiên nhớ tới còn có một ít việc không có làm. Phải về phòng một chuyến, hắn nhanh chóng nhằm phía phòng. Hình lão thái thái nhìn không tới địa phương thuấn di rời đi hình ra trên đỉnh núi. Phòng âm trên người xương đen hóa thành xấu xí thật lớn ác quỷ dơ lên câu hồn liêm. Phẫn nộ quát, Trung Nhạc, ngươi để mạng lại, Trung Nhạc đại đế nhìn thấy phong âm liền chân thân đều thả ra. Sắc mặt đại biến. Ở ngũ nhạc giữa, chỉ có Đông Nhạc Đại Đế cùng phong âm một trận chiến chi lực. Mặt khác bốn nhạc căn bản không phải phong âm đối thủ. Phong âm, hắn bất quá là người khác nhi tử, đáng giá ngươi đối huynh đệ sinh lớn như vậy khí sao? Hắn chưa từng có nghe nói Bắc Âm Đại Đế có nhi tử. Mà Lăng Dĩ Nhiên cùng Lăng Hạo Thần lớn lên tương tự. Lăng Dĩ Nhiên rõ ràng mới là Lăng Hạo Thần nhi tử. Lăng Hạo Thần trước kia cũng xác thật là có một cái hài tử. Chỉ là sau lại chết non. Phong âm hẳn là xem ở Lăng Dĩ Nhiên là Lăng Hạo Thần nhi tử phân thượng mới có thể ở Lăng Dĩ Nhiên. Sau khi chết thu Lăng Dĩ Nhiên vì con nuôi, hắn là bổn tọa thân nhi tử. Trung Nhạc, nếu là Dĩ Nhiên có bất trắc gì, ngươi cũng đừng nghĩ sống, Trung Nhạc đại đế sửng sốt. Thân nhi tử. Hắn gần nhất mấy ngày vẫn luôn phiền Đông Nhạc Đại Đế cùng Lăng Dĩ Nhiên sự tình. Đều không có điều tra một việc này thật giả, phong âm giận chơi liêm câu. Không lưu tình chút nào huy qua đi, Trung Nhạc Đại Đế chật vật né tránh công kích. Không dám cùng phong âm dây dưa đi xuống. Sảng hoảng sợ thoát đi tiên khách sơn, phong âm vốn định đuổi theo. Nghĩ đến nhi tử còn ở hôn mê chung, liền thu hồi chân thân, cùng lúc đó. Đông Nhạc xuất hiện ở đỉnh núi, nhìn đến ngã trên mặt đất Lăng Dĩ Nhiên, trên mặt hắn biến đổi, tiến lên bế lên người. Dĩ Nhiên, làm sao vậy, hắn bị Trung Nhạc đả thương, mau ôm hắn trở về trị liệu, phong âm nhanh chóng thu hồi câu hồn liêm. đi hướng Thi Dịch, cho hắn nguy một viên chữa thương đan dược. Tiểu Dịch, ngươi không sao chứ? Thi Dịch suy yếu mà xua xua tay. May mắn ta xuyên phòng ngự trang bị. Ta chỉ cần đả tọa điều trị một chút liền hảo, phòng âm kêu lăng ra người đỡ Thi Dịch trở về. Sau đó thuấn di đi vào từ đường hậu viện, nhìn đến hình hàn lại là cấp lăng dĩ nhiên uy dược. Lại là độ linh lực cấp lăng dĩ nhiên, tựa hồ lăng dĩ nhiên bị thực trọng thương. Hắn nôn nóng hỏi, hình hàn, dĩ nhiên thế nào? Hình hàn thu hồi thần lực, nắm lăng dĩ nhiên tay nói giọng khàn khàn. Ta kiểm tra qua, thân thể hắn không có việc gì. Chỉ là, phong âm sốt ruột nói. Chỉ là cái gì? Hài tử không có, phong âm nghe vậy. Một cổ cấp hỏa ngạnh ở yết hầu thượng. Ngoặc kép, tiểu nhiên không có việc gì đi. Lăng Chăn lòng nóng như lửa đốt mà từ bên ngoài chạy vào. Âm quân, ta vừa đuổi tới đại sảnh khi, ta nghe tiểu thương bọn họ nói tiểu nhiên hôn mê bất tỉnh. Tiểu dịch cũng bị thương, bọn họ hiện tại đều không có sự đi. Phong âm lôi kéo hắn. Chúng ta đến bên ngoài nói, Lăng Chăn thấy bạn lữ vẻ mặt bình tĩnh. Liền biết nhi tử thương không phải rất nghiêm trọng. Hắn không yên tâm mà xem mắt Lăng dĩ nhiên mới đi theo phong âm rời đi phòng, phong âm đem người đưa. Tới sân góc, chú khởi kết giới nói. Dĩ nhiên thân vốn không có sự, nhưng là hai tử không có, a. Lăng Chăn ngẩn người, không có, hai tử không có, bị đánh không có, ân, bị Trung Nhạc đánh không có. Chúng ta đều biết hai tử là Bích Hà Nguyên Quân ác cốt truyện. Là vì tác hợp dĩ nhiên cùng hình hàn mới chế tạo giả tượng. Không có liền không có, chỉ cần người hảo hảo là được. Chính là dĩ nhiên bọn họ cũng không biết a. Lăng Chăn nắm chặt phong âm tay. Hiện tại nếu là không có, nhi tử nhất định thực thương tâm. Chúng ta muốn hay không nói cho hắn lời nói thật, thì thật hắn cũng không có hoài thượng hài tử. Như vậy hắn trong lòng ít nhất sẽ dễ chịu một chút. Phong âm lắc đầu. Hắn vẫn là sẽ thực thương tâm, lại còn có sẽ thực tức giận. Tuy rằng hắn vẫn luôn biểu hiện đối hài tử không thèm để ý. Nhưng trong lòng vẫn là thực vui vẻ, ngươi xem hắn ngày thường động tác đều thật cẩn thận, ngay cả đại niên 30 năm buổi tối đều không uống rượu. Thuyết minh hắn thực yêu quý hai tử, hiện tại nói cho hắn là già, cùng xóa sạch hắn hai tử có cái gì khác nhau, giống nhau sẽ thương tâm khổ sở, cũng sẽ khí chúng ta không đem chân tướng nói cho hắn. Sẽ có thời gian rất lâu không cùng chúng ta nói chuyện, Lăng Chăn ngẫm lại cũng là. Ngược lại không đem sự thật nói cho bọn họ là chuyện tốt. Tuy rằng thương tâm khổ sở là tránh không được, nhưng là hình hàn không hề đối Trung Nhạc có điều lưu tình. Có lẽ Bích Hà Nguyên Quân sớm đoán được sẽ có như vậy một ngày mới có thể chế tạo mang thai biểu. Hiện giả dối, Lăng Chăn thở dài. Thật muốn lau sạch nhi tử mang thai ký ức, phong âm ôm hắn bả vai nói. Ngươi cũng đừng quá lo lắng. Chúng ta nhi tử không có chúng ta tưởng tượng như vậy yếu ớt. Hảo, chúng ta vào xem chúng ta nhi tử, hai người đi vào trong phòng. Nhìn đến hình hàn thật cẩn thận đỡ lăng dĩ nhiên tái nhợt mặt. Sau đó cấp lăng dĩ nhiên lôi kéo chăn, trầm khuôn mặt đứng dậy nói. Phong âm, các ngươi chăm sóc hảo dĩ nhiên. Ta đi ra ngoài một chuyến, trễ chút lại trở về, phong âm đại khái hắn đoán được hắn muốn đi đâu. Ngươi muốn đi tìm Trung Nhạc, ân, hình hàn cả người tản ra hàn khí. Thuấn di rời đi tiên khách sơn đi vào Trung Nhạc tiên phủ, tiên vệ nhóm nhận được hình hàn. Vội vàng chào hỏi, gặp qua Đông Nhạc đại đế, hình hàn lạnh mặt hỏi. Trung Nhạc ở sao? Tiên vệ nhóm nói. Không biết, giống nhau các chủ tử tới vô ảnh đi tung. Nếu là riêng giao đãi đi ra ngoài, bọn họ này đó tiên vệ nào biết bọn họ hướng đi, hình hàn cất bước đi vào tiên phủ. Tiên vệ nhóm không có ngăn trở hắn, hắn đi vào lúc sau. Giơ tay liền oanh rớt phía trước pho tượng. Kế tiếp, chỉ cần hắn bay qua địa phương đều bị nổ thành phế tích, phanh phanh phanh phanh. Toàn bộ Trung Nhạc tiên phủ rốt cuộc đều là bạo tiếng vang, tiên phủ tiên tử cùng tiên quan nhóm. Sợ tới mức sôi nổi thoát đi, nhìn đến hình hàn lạnh băng khuôn mặt, càng là không có người tới gần hắn. Khuyên can hắn, không ra 10 phút, tiên cảnh giống nhau, Trung Nhạc tiên phủ bị hủy đi một nửa. Không kịp đào tẩu, tiên tử cùng tiên quan nhóm đã chịu liên lụy. Bị hình hàn thần lực đánh tới mình đầy thương tích, hình hàn dùng mọi người có thể nghe được truyền. Âm lạnh lùng nói, Trung Nhạc, ngươi lăn ra đây cho ta, hắn đợi một lát, không có chờ đến người. Tiếp tục phá hủy Trung Nhạc tiên phủ, hơn nữa bày ra kết giới. Không được làm người sử dụng pháp thuật đem Trung Nhạc tiên phủ khôi phục nguyên trạng, hình hàn đem Trung Nhạc tiên phủ toàn bộ hủy tận sau. Trầm khuôn mặt đối với Trung Nhạc tiên phủ tiên tử nói. Nói cho các ngươi chủ tử, hắn có bản lĩnh liền vẫn luôn không cần xuất hiện ở bổn tọa trước mặt. Nếu không đừng trách bổn tọa không màng huynh đệ tình nghĩa, hắn xoay người biến mất ở Trung Nhạc tiên phủ, trốn ở góc phòng mặc vũ bò ra tới. Sợ hãi mà run xuống tay cấp nhà mình chủ tử phát ra huyền quang kính thông tin, không lâu. Đối phương tiếp thu nàng huyền quang kính, nhìn đến nàng chật vật bộ dáng cùng nàng phía sau một mảnh bừa bãi, mặc vũ chạy nhanh nói. Chủ tử, vừa rồi Đông Nhạc Đại Đế tới chúng ta tiên phủ, Trung Nhạc Đại Đế vui vẻ. Hắn tới tìm ta, đúng vậy, Đông Nhạc Đại Đế sắc mặt rất khó xem. Còn đem chúng ta tiên phủ nổ thành phế thổ, mặc vũ hồng con mắt chỉ phía sau tình huống. Hiện tại chúng ta tiên phủ cùng thế gian bãi rác không sai biệt lắm. Tiên phủ tiên tử cùng tiên quan nhóm cũng chưa trụ địa phương. Đông Nhạc Đại Đế còn nói, ngài nếu là có bản lĩnh liền vẫn luôn không cần xuất hiện ở hắn trước mặt. Nếu không đừng trách hắn không màng huynh đệ tình nghĩa, Trung Nhạc Đại Đế nhìn mặc vũ phía sau phế. Tích, tươi cười cứng đờ, sắc mặt trở nên thập phần khó coi. Ngươi hiện tại là ở chúng ta tiên phủ, mà chúng ta tiên phủ bị Đông Nhạc phá hủy. Đúng vậy, Trung Nhạc Đại Đế khó có thể tin nói. Hắn như thế nào có thể như vậy đối ta, còn phá hư ta thích nhất tiên phủ. Hắn làm như vậy chỉ là bởi vì giúp Lăng Dĩ Nhiên trả thù ta sao? Nhắc tới Lăng Dĩ Nhiên, hắn tuấn Mỹ khuôn mặt xuất hiện vặn vẹo. Bất quá cùng Lăng Dĩ Nhiên nhận thức mấy tháng mà thôi. Ngay cả chúng ta gần trăm năm tình nghĩa đều từ bỏ. Lăng Dĩ Nhiên rốt cuộc có cái gì tốt, đang ở hắn thân làm công Nam Nhạc Đại Đế nghe được bọn họ lời. Nói, ngẩng đầu hỏi, ngươi rốt cuộc làm sự tình gì? Vì cái gì chọc Đông Nhạc như vậy sinh khí? Còn chạy tới hủy hoại ngươi tiên phủ, Trung Nhạc Đại Đế không dám nói. Hắn phía trước liền bởi vì sợ hãi phong âm tìm hắn tính toán sổ sách mới có thể trốn đến Nam Nhạc tiên phủ, hắn giao đãi mặc vũ một chút sự tình sau. Tắt đi huyền quang kính thông tin, Nam Nhạc Đại Đế mặt trầm xuống. Ngươi lại không nói, ta liền tự mình đi hỏi Đông Nhạc, Trung Nhạc Đại Đế không dám nhìn hắn. Quay đầu nói, ta là vì Đông Nhạc hảo. Không nghĩ hắn lại đi phong âm đường xưa mới có thể ra tay giúp hắn một phen. Bằng không hắn căn bản là đoạn không này một phần cảm tình, ngươi rốt cuộc đối Đông Nhạc làm cái gì, lấy Đông Nhạc tính tình, ngươi nếu không phải dẫm đến hắn điểm mấu chốt, hắn không có khả năng sẽ như vậy sinh khí. Trung Nhạc Đại Đế trầm mặc một lát, ta xóa sạch Lăng Dĩ Nhiên trong bụng hài tử, cái gì? Nam Nhạc Đại Đế bỗng chốc đứng lên sinh khí nhìn hắn. Ngươi xóa sạch Dĩ Nhiên hài tử. Trung Nhạc Đại Đế thấy Nam Nhạc Đại Đế một bộ thực tức giận bộ dáng. Lửa giận lại lần nữa tiêu thăng. Đúng vậy, ta xóa sạch hắn hài tử. Còn không phải là một cái hài tử mà thôi. Có gì đặc biệt hơn người. Ta đây là vì Đông Nhạc không hề cấp Lăng Dĩ Nhiên dây dưa ở bên nhau mới làm như vậy. Chỉ cần bọn họ không ở cùng nhau. Tiên đế liền sẽ không tắc phạt Đông Nhạc, nhưng các ngươi một cái hai cái vì cái gì này sinh khí. Nam Nhạc Đại Đế chỉ vào cửa đại điện, cả giận nói, Trung Nhạc, ngươi cút cho ta đi ra ngoài, Trung Nhạc Đại Đế. Ngoặc kép, DFY, hết chương.